Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 577, chương 577, công bằng công chính. Bắc Kỳ, Lưu Ly bờ biển, Hải Vương đến tin tức từ diễn đàn truyền đến trong trò chơi. Trong lúc nhất thời lượng lớn người chơi tập kết tiến về Lưu Ly bờ biển. Đều muốn nhìn một chút hồi lâu không thấy người quen biết cũ. Bị các người chơi thân thiết gọi là rau hẹ vương Hải Vương. Ở người chơi quần thể trong người khí 10 phần độ cao. Đây đã là hắn liên tục năm thứ 3 liên tục số 1 nhân khí nhân vật phản diện rồi. Mặc dù ở nhân vật phản diện bên trong, hắn thực lực không phải mạnh nhất. Nhưng là Hải Vương lớn nhất ưu điểm chính là trưởng thành tiềm lực to lớn. Đi theo các người chơi ở chung được 3 năm. Thời gian Hải Vương làm qua vọng hư vùng biển bá chủ. Trở thành qua tử vong lĩnh chủ. Khống chế qua tử vong quân đoàn. Sau lại tập kết 7 nước lực lượng. Xây dựng rồi Master biển quốc gia. Thẳng đến hiện tại, Hải Vương đã trưởng thành là rồi quyền thế biểu tượng chiến tranh thương hội hội trường. Có thể nói, các người chơi bước chân không có ngừng lại. Hải Vương cũng là như thế. Càng áp chế càng dũng, thực lực càng là ở mỗi một lần thuế biến sau, tăng lên một bậc thang, đều đánh rồi 3 năm rồi. Các người chơi cũng đều cùng Hải Vương đánh ra tình cảm. Mặc dù thường ngày nên đổi vẫn là đổi, nhưng lại không ảnh hưởng hắn ở người chơi quần thể bên trong nhân khí. Thậm chí diễn đàn một vị nào đó người chơi còn riêng biệt vì Hải Vương viết rồi một quyển 30 vạn. Chữ truyện ký, vùng biển phấn đấu sử. Có thể thấy được một thân khí độ cao. Giờ phút này Hải Vương đến. Lượng lớn người chơi nghe tin chạy tới Lưu Ly bờ biển. Thậm chí có thật nhiều manh mới người chơi cũng cùng gió mà đi. Muốn tận mắt nhìn một chút bị người chơi già dặn kinh nghiệm xưng là số một nhân khí nhân vật phản. Diện Hải Vương là gì chờ phong thái. Giờ phút này mặt biển trên. Một vòng màu đen trăng tròn từ chân trời bên bay nhanh mà đến. Ven đường nhấc lên từng trận sóng lớn. Lấy cực nhanh tốc độ bắn về phía Lưu Ly bờ biển bên. Cái này màu đen trăng tròn các người chơi cũng không lạ lẫm. Từng là mục chi quang tùy thân vũ khí. Ở sau khi hắn chết, liền một mực do Hải Vương nắm giữ. Có thể nói nhìn thấy trăng tròn, các người chơi liền có thể lấy đánh giá ra người này thân phận. Cùng đã từng khác biệt, lần này Hải Vương đến, cũng không mang đến hắn Master Đế quốc Hải quân, chỉ là lẻ loi một mình. Tại ở gần Lưu Ly bờ biển sau, hắn thân hình ngừng chân ở rồi trên không, sau đó thân hình chậm rãi rơi ở rồi bờ biển bên. Nhìn qua trước mặt xem khỉ vậy nhìn qua hắn người chơi đám người. Hải Vương cái trán gân xanh nhảy lên, bất quá nghĩ rồi nghĩ, vẫn là nhịn được rồi. Bởi vì hôm nay hắn là tới tìm cầu hợp tác, mà không phải chọn chuyện. Làm thành hoàng tuyền trong nội bộ thương hội nhân viên. Hải Vương gần nhất thu đến thứ nhất đến từ hoàng tuyền thương hội phân bộ mệnh lệnh. Yêu cầu hắn đi bảo hộ 5 chiếc sáp sẽ đi ngang qua Khuê Long vùng biển. Thông hướng màu máu vùng biển thương thuyền. Nguyên bản Hải Vương là muốn làm theo. Thế nhưng là đang thu thập tình báo bên trong hắn lại phát hiện. Này 3 chiếc sáp tới Khuê Long vùng biển thương thuyền. Chỗ vận chuyển vật tư lại là băng hỏa thạch, lúc hắn nghĩ lập tức liền thay đổi. Băng hỏa thạch là một loại chỉ tồn tại ở cắn nuốt vùng biển, đáy biển, mà lại chỉ có ở cực hàn cùng cực nhiệt giao hội đặc thù hoàn cảnh dưới mới sẽ sinh ra đá quý. Loại này đá quý có một cái cường đại công hiệu, có thể hỗn hợp lẫn nhau xung đột thuộc tính, khiến cho cân đối, vô luận là rèn đúc luyện dược, loại này bảo thạch gia nhập đều có thể đưa đến rõ rệt hiệu quả. Mà lại sẽ cực kỳ giảm xuống rèn đúc cùng với luyện dược bên trong xác suất thất bại. Thậm chí còn có thể rèn đúc ra xung đột thuộc tính vũ khí trang bị. Hoặc là đan dược, ví dụ như băng cùng hỏa thuộc tính cùng tồn tại vũ khí cùng đan dược. mà băng hỏa thạch lớn nhất công hiệu liền là phụ linh. Phụ ma, có thể hai lần rèn đúc vốn có trang bị, tăng lên phẩm chất, bất quá bởi vì sinh ra lượng cũng không cao, cho nên loại này đá quý cực kỳ hiếm hoi mà lại chân quý. Đạt tới rồi 6 cấp chân bảo ước định phạm vi, cho nên khi hiểu được tình huống này sau, Hải Vương lập tức có rồi mới ý nghĩ, mặc dù đầu nhập vào Hoàng Tuyền Thương Hội, nhưng dã tâm của hắn lại không cam lòng này. Một năm trước, hắn từng có một cái ý nghĩ, vậy liền là thay thế Hoàng Tuyền Thương Hội, trở thành vùng biển bên trong siêu cấp bá chủ thế lực. Lúc trước cùng Hoàng Tuyền Thương Hội ảnh trưởng lão một phen bắt chuyện sau, cái này ý nghĩ liền ở Hải Vương đầu óc bên trong đâm rễ. Đã nhưng Hoàng Tuyền Thương Hội có thể, hắn vì cái gì không được? Âm phủ thế lực, vương quyền không có vĩnh hằng, vậy mình phải chăng có thể trở thành cái kia phá vỡ thế lực cũ mới một đời vương giả? Vì thế, Hải Vương một mực ở mưu đồ nên như thế nào mượn nhờ Hoàng Tuyền Thương Hội lực lượng. Từng bước một lớn mạnh, thẳng đến cuối cùng thoát khỏi Hoàng Tuyền Thương Hội khống chế. Cùng nó địa vị ngang nhau, thậm chí cuối cùng đem nó cắn nuốt. Nửa năm qua này, Hải Vương rất an phận, mặc dù ý nghĩ rất nhiều, nhưng lại không có bất kỳ hành động. Dù sao đi nhầm một bước, đại giới 10 phần nghiêm trọng, mà lại không có vãn hồi chỗ trống. Bất quá này một lần, khi biết được nhóm này vận tải vật tư là băng hỏa thạch thời điểm, Hải Vương lập tức ngồi không yên rồi, bởi vì băng hỏa thạch đối với hắn thế lực phát triển có cực lớn trợ giúp. Ví dụ như chế tạo cao giai u linh hạm, rèn đúc cao giai binh khí, phụ ma vốn có cao giai trang bị, thậm chí là luyện chế trợ giúp thực lực bản thân tăng lên đan dược đợi một chút. Chỉ cần đạt được rồi này một nhóm vật tư, Hải Vương cảm thấy chính mình tối thiểu nhất thiếu phấn đấu hơn 100 năm. Vì thế Hải Vương quyết định liều một lần, chơi hắn một món lớn. Bất quá chỉ dựa vào chính mình tự nhiên còn chưa đủ. Dù sao mình trên danh nghĩa là bảo hộ phương, cho nên hắn còn cần muốn một luồng từ bên ngoài đến thế lực trợ giúp. Phóng tầm mắt nhìn Khuê Long cùng Vọng Hư vùng biển, Hải Vương tham khảo rất nhiều thế lực, thậm chí nghĩ đến rồi lang ra đảo chờ ban đầu thế lực đối địch. Nhưng là Hải Vương cuối cùng vẫn là bỏ đi rồi, bởi vì những thế lực này trước không đề cập tới thực lực. Liền đảm phách này một điểm liền rõ ràng không đủ. Muốn bọn họ đối kháng Hoàng Tuyền Thương Hội, Hải Vương cảm thấy bọn họ rất có thể trước một bước đem chính mình cho ra bán rồi. Nghĩ trước muốn đi, Hải Vương vẫn cảm thấy người chơi thi đấu trong tộc so sánh đáng tin. Thậm chí có thể nói, loại này, nguy hiểm, nhiệm vụ liền mẹ nó nên người chơi tộc đi làm. Dù sao bọn họ nhưng là có tiếng vì rồi lợi ích không sợ chết. Đừng nói cướp bóc Hoàng Tuyền Thương Hội thương thuyền rồi. Hải Vương hoài nghi người chơi tộc chỉ cần có lợi ích, dù là trung tâm vùng biển thần tộc thế lực cũng dám đi cướp bóc. Thế là hắn đến rồi, chỉ cần người chơi tộc hắc ác thế lực nguyện ý hợp tác, này một phiếu tuyệt đối tài giỏi. Bất quá giờ phút này nhìn thấy các người chơi nhìn khỉ vậy ánh mắt, Hải Vương vẫn là không nhịn được nắm chặt lấy nắm đấm. Cảm giác chính mình nhận đến rồi vũ nhục, thậm chí mơ hồ nghe được rồi nào đó người chơi đang nói. Chen cái gì chen, văn minh xem rau hẻ. MMP, đem lão tử cái gì đâu. Còn có, rau hẻ mẹ nó đến cùng là thứ đồ gì. Lúc này cổ ngữ, lưu sách chờ hơn 10 cái công hội lớn hội trưởng đi ra rồi đám người. Đi đến rồi Hải Vương trước mặt cách đó không xa. Hải Vương lão đại, có cái gì chỉ giáo? Cẩu tử duỗi ra nhỏ chào chào, một bộ người quen bộ dáng đối lấy Hải Vương quơ quơ. Hải Vương thấy thế, lật rồi cái khinh khỉnh. Đối với mấy tên này, Hải Vương cũng là xem như quen thuộc. Vô luận là hắn dựng nước lúc đó, hoặc là Yên Long Thương Hội tổ chức hội nghị lúc đó, mấy cái này bóng dáng cuối cùng sẽ xuất hiện, biết rõ bọn họ đang chơi địa vị trong gia tộc không thấp. Ta có một vụ làm ăn lớn muốn tìm các ngươi hợp tác. Liền xem các ngươi có dám hay không rồi. Hải Vương lúc này mở miệng nói. Hải Vương lão đại, ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng. Đừng khích tướng, chúng ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Cổ ngữ nghe nói, mở miệng cười nói. Hải Vương gật rồi lấy đầu, cũng không có giấu giếm cái gì. Đem Hoàng Tuyền thương hội mệnh lệnh, cùng với chính mình điều tra phát hiện kết quả nói rồi đi ra. Giải thích hoàn tất sau, Hải Vương mở miệng lần nữa nói. Biết rõ ta mới nói, các ngươi có hứng thú hay không? Cổ ngữ đám người lập tức rơi vào trầm mặc, bắt đầu ở giọng nói kênh nói chuyện riêng bắt đầu. Cổ ngữ, biển rau hẹ thật xấu a, vậy mà lại nghĩ đến trưởng thành rồi. Thật có lòng cầu tiến, buồn cười, cầu tử, lão đại, đây là tốt chuyện a, chúng ta đáp ứng a. Mặc dù không biết rõ này băng hỏa thạch là cái gì, bất quá đã nhưng biển rau hẹ như thế nghĩ muốn, khẳng định là tốt đồ vật. Lưu sách, ta cũng đồng ý, bất quá lợi ích phân chia như thế nào là cái vấn đề. Trước cùng biển rau hẹ nói rõ ràng. Trần Tử Vũ, ta tùy ý, các ngươi quyết định liền tốt, ta mạo xưng làm tay chân. Lục Trảm, ta cũng đồng ý. Có lừa khẳng định phải chơi hắn một phiếu a, chúng ta lại không lỗ cái gì. Buồn cười, một lát sau, làm ra quyết định cổ ngữ nâng lên đầu, mở miệng cười nói, Hải Vương, làm này một phiếu vậy khẳng định không là vấn đề. Bất quá lợi ích làm sao phân phối. Đối với này một điểm, Hải Vương trước khi tới liền đã suy nghĩ qua rồi, giờ phút này không chút do dự mở miệng nói. Cụ thể vận tải lộ tuyến vân vân báo đều là do ta cung cấp. Cho nên 7/3 phân, ta 7 thành, các ngươi 3 thành, nghe được Hải Vương phân phối phương thức. Cổ ngữ cầu tử đám người trên mặt cũng không khỏi được lộ ra rồi ghét bỏ thần sắc. Nhìn nhìn, đó là cái rau hẹ lời nên nói sao? Rau hẹ chiếm đầu lớn, vất vả vun trồng ngươi chúng ta mới cầm 3 thành. Quá không ra gì rồi. Biển hẹ, Hải Vương, người này không có một điểm thành ý a. Làm sao không phải chúng ta 7 thành, ngươi 3 thành? Cầu tử nhịn không được trừng mắt nói. Hải Vương nghe nói cũng không nhịn được trừng mắt. Nếu như không có ta phối hợp, các ngươi liền vận thâu thuyền cái gì thời điểm đến, đi cái gì lộ tuyến cũng không biết rõ. Phần ngươi nhóm 3 thành đã không tệ. Kia không có chúng ta ngươi cũng không làm thành a. Trừ rồi chúng ta, ai dám đi theo ngươi cướp Hoàng Tuyền thương hội a, mà lại làm rồi này một phiếu cõng nồi thế nhưng là chúng ta. Đến lúc đó đánh nhau, xuất lực cũng là chúng ta a. Ngươi mở miệng liền muốn cầm 7 thành, ngươi lương tâm chẳng lẽ sẽ không đau sao? Cầu tử một mặt ghét bỏ mở miệng nói, sẽ không đau. Hải Vương chừng lấy cầu tử trả lời nói. Cầu tử, ngoặc kép, lúc này Lưu Sách nhịn không được mở miệng nói. Như vậy đi, ta tới cho cái phương án. Đại gia đều tự đều lui một bước. Chúng ta người chơi tộc cũng không phải không nói đạo lý thế lực. Đúng không? Hải Vương nghe nói, trong lòng một hồi MMP, người chơi tộc giảng đạo lý. Còn hỏi ta đúng không? Ta là con mẹ ngươi. Nghĩ rồi nghĩ, Hải Vương vẫn là quyết định trước nghe một chút Lưu Sách đề nghị là cái gì. Ngươi nói, ta biết rõ tất cả mọi người là vì rồi lợi ích cân nhắc. Cho nên công bằng 10 phần trọng yếu. Ta cẩn thận sau khi tự hỏi cảm thấy, chúng ta người chơi tộc cầm 6 thành so sánh phù hợp. Ngươi cầm 4 thành, công bằng lại hợp lý. Ta công bằng con mẹ ngươi, hợp lý con mẹ ngươi. Nhìn qua vẻ mặt thành thật Lưu Sách, Hải Vương thật nghĩ lấy tay bên trong tử vong vòng ánh sáng kiểm tra một chút hắn ra mặt dày bao nhiêu. Sao có thể thật tình như thế nói ra không biết xấu hổ nói đến. Này mẹ nó không phải lùi về sau một bước a, quả thực chính là cùng mình chỗ đề nghị phương án đến rồi cái lẫn nhau đổi. Hải Vương lúc này lắc đầu. Không có thương lượng, nhiều nhất lui một bước. Ta 6 thành, các ngươi 4 thành. Quá phận rồi a, người này quyết định ta phản đối. Còn có ai cùng ta có đồng dạng ý nghĩ? Nói lấy cầu tử giơ lên rồi chính mình nhỏ chào chào. Cổ ngữ đám người ngạc nhiên, nghĩ rồi nghĩ cũng giơ lên rồi tay. Phía sau người chơi quần chúng thấy thế, cũng đều đi theo giơ lên rồi tay. Một lát sau, toàn bộ bờ biển bên, tất cả người chơi đều giơ lên rồi tay, mà Hải Vương một mặt trợn mắt hốc mồm. Hải Vương lão đại, dân chủ bỏ phiếu quyết định, tất cả mọi người cảm thấy ngươi đề nghị không đạo đức. Quần chúng con mắt thế nhưng là sáng như tuyết, hiện tại nhưng chỉ một mình ngươi đồng ý, tất cả mọi người là phản đối. Cầu tử vẻ mặt thành thật nói rằng, giờ khắc này, Hải Vương thật nghĩ đại khai sát giới rồi. Ta mẹ nó đàm phán với ngươi, ngươi cùng ta chơi bỏ phiếu, lão tử dáng dấp rất dễ bắt nạt đi. Các ngươi muốn đồng ý liền đồng ý, không đồng ý ta liền đổi thế lực khác. Hải Vương sắc mặt xanh đen mở miệng nói, ngươi đi đi, ngươi còn có thể tìm tới cái khác hợp tác thế lực sao? Cùng lắm thì tất cả mọi người không có lừa đi. Cầu tử một mặt không chịu thua mở miệng nói, vì để cho phe mình đạt được lợi ích lớn hơn nữa. Hải Vương cùng cầu tử đám người bắt đầu rồi không dừng tranh luận. Thẳng đến trời tối, hai bên đều không có thuyết phục đối phương. Thế là treo đèn đánh đêm. Tiếp tục đàm, P.S. tác giả. Hôm nay một canh, qua ấy ngày sẽ bổ lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.